Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc diễn ra bất ngờ. Gần như tất cả mọi người đều không thể dự đoán trước. Tiểu Bảo vừa tiếp xúc, đã bị cương thi lông trắng vung tay lên, dễ dàng đánh bay ra ngoài. Giống như nhân loại yếu ớt chính diện cứng đối với một chiếc xe tải. Quả thực chính là châu chấu đá xe. Cương thi lông trắng hành động nhanh chóng. Dây thần kinh mang sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Nhâm Nghị hai mắt híp lại. Nguyễn Nham nhíu mày C4N răng. Nhưng điều khiến có người không ngờ tới chính là, trong nháy mắt Tiểu Bảo bị đánh bay đã nắm trong tay thân thể của mình. Mượn khí lực theo bản năng xoay người. Cơ thể không bị hư hại rơi xuống đất. Chỉ là khí lực dù sao cũng quá lớn. Hắn bị cỗ lực này đẩy ra xa 5 thước. Dựa vào móng tay dưới chân chống đỡ mặt đất. Lúc này mới hòa hoãn cỗ đại lực này. Mặt đất bị vẽ ra 6 dấu vết rõ ràng. Tiểu Bảo đứng lên. Mọi người nhìn thấy một màn này, nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng lại thêm một phần kinh ngạc. Những người này đến từ đâu? Một loạt các chiêu thức khủng khiếp như vậy. Có thể ngạnh kháng cương thi lông trắng chính diện công kích hỏa hệ khống chế giả bất tử. Nghĩ đến cương thi lông trắng, mọi người lúc này mới vội vàng nhìn về phía cương thi lông trắng. Lập tức trợn tròn mắt, bả vai trái của cương thi lông trắng lại bị thương. Hơn nữa thương thế thoạt nhìn không nhẹ, ngọn lửa còn thiêu đốt ở trên đó. Làm thế nào để cậu ta có thể làm được điều đó? Ở trước mặt sinh mệnh khủng bê không như vậy, dĩ nhiên có thể thừa nhận một lần công kích của đối phương không CS3T. Đồng thời còn có thể thương tổn đến cương thi lông trắng. Trong thực tế, lý do rất đơn giản. Bản năng chiến đấu, Tiểu Bảo xuất thân, Du Chuẩn, lại một mực gánh vác trách nhiệm đột kích thủ. Huấn luyện cách đấu mỗi ngày đều có. Tránh được vết thương chí mạng. Công kích đến đối phương căn bản là phản ứng bản năng. Không riêng gì sức mạnh, mà là hắn có đủ kinh nghiệm chiến đấu. Tai họa xảy ra chỉ hơn 3 tháng. Người trong thời bình có bao nhiêu người ra vào bờ vực sinh tử lâu dài? Có bao nhiêu người rèn luyện bản thân mỗi ngày? Cường hóa bản thân, có thể nói Tiểu Bảo so với bọn họ nhiều hơn 4 năm kinh nghiệm chiến đấu. Tự nhiên căn bản sinh ra sự khác biệt rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nhậm Nghị kiên trì muốn Tiểu Bảo chỉ kích hoạt huyết thống của các huynh đệ. Du Chuẩn, kinh nghiệm chiến đấu quyết định tất cả. Kinh nghiệm thực chiến ngạo nghễ này. Toàn bộ Trung Quốc chỉ có ít hơn 1.000 người. Cương thi lông trắng kia bởi vì công kích của Tiểu Bảo mà bất đắc dĩ dừng lại đà hung mãnh. Tức giận phi thường vỗ vào ngọn lửa trên vai. Đồng thời đối với Tiểu Bảo hung thần ác sát giống to. Chấm, chi ngao ngao. Tiểu Bảo đứng lên, xoa xoa bụng. Nơi đó bị cánh tay cương thi lông trắng cọ sát. Có chút đau, chỉ là lau đến. Liền để cho mình bay ra xa như vậy. Tiểu Bảo cũng trong nháy mắt cẩn thận. Cương thi lông trắng dập tắt ngọn lửa trên vai. Giận dữ xông về phía Tiểu Bảo. Vừa đi vừa kêu. Ánh mắt đỏ như muốn nhỏ máu. Quang hoa chớp động. Lúc này đây lại dùng tinh thần công kích. Trong mắt Tiểu Bảo, quái vật này tựa hồ trong nháy mắt trở nên lớn lên. 5 thước, 10 thước, 20 thước. Giống như là một ngọn núi lớn đứng ở trước mặt hắn. Không cách nào lay động. Thân thể theo bản năng e ngại, sinh ra một loại cảm giác thần phục yếu thế. Trong mắt chỉ có đôi mắt màu đỏ kia. Cường đại, giết chóc, bạo ngược, đủ loại cảm xúc tiêu cực. Giống như trực tiếp rơi vào sâu trong linh hồn hắn. Quái vật khổng lồ giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy lên. Hắn bay ra ngoài. Tựa như liễu nhụy bị cuồng phong nhấc lên. Không thể tự mình. Đau đớn. Chính loại đau đớn này đã khiến Tiểu Bảo thoát khỏi loại uy áp này. Thì ra, hắn đã bị cương thi lông trắng kia đánh bay ra ngoài lần nữa. Nặng nề ngã vào phế tích. Bụng đau rát. Lục phủ ngũ tạng giống như toàn bộ dịch vị. Cơ hồ không cách nào di chuyển. Hắn ho khan một tiếng. Thân thể kịch liệt run rẩy. Gân xanh trên trán hiện lên. Trong lúc nhất thời không cách nào khống chế thân thể của mình. Giống, cương thi lông trắng hưng phấn gào thét. trên mặt lông trắng rậm rạp không thấy rõ biểu tình, nhưng đôi mắt đỏ lại tràn đầy tàn sát bừa bãi cùng cuồng bạo. Cương thi lông trắng cố kỹ tái thi triển, lần nữa trùng kích tới, thề muốn đem nhân loại dám ngăn cản mình xé rách đến mức nát bét. Lam quang trong mắt nhâm nghị nhất thời đại thịnh, thân thể rõ ràng đã đạt tới cực hạn lại lần nữa điều động phân tử thủy. Hàn khí đang điên cuồng ngưng tụ, sừng màu đen trên trán Nguyễn Nham mọc ra, màu da ngăm đen trên trán nhanh như thiểm điện vọt tới. Xa xa, tay súng bắn tỉa mai phục trên lầu cao nhao nhao tập trung mục tiêu. Thập tự mục tâm chỉ thẳng vào đầu cương thi lông trắng. Tiểu bảo cảm giác được cương thi lông trắng này lại to lớn lên, lớn như một ngón tay có thể bóp CS3T mình. Không muốn CS3T, không muốn CS3T. Cố gắng di chuyển thân thể, cho dù một tấc cũng tốt, nhất định phải động đậy a. Trong lòng tiểu bảo giống giận chính mình, khóe mắt chừng đến cơ hồ muốn vỡ vụn. Tuyệt đối không được CS3T. Tuyệt đối. Ách, cổ họng hắn phát ra tiếng nặng nề. Nắm tay siết chặt, cơ người trên cơ bành trướng lên. Lân phiến vốn đã biến mất đến bộ vị nắm tay trong nháy mắt lan tràn đến trên mặt. Máu trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào. Trong nháy mắt này, trói buộc áp đặt lên đại não biến mất. Giống như xích từng tấc đứt gãy. Lại giống như là bức tranh lớn che khuất trước mắt từ giữa xé rách. Hắn phá vỡ mê chướng, thấy được hiện thực chân chính. Hắn mở ra cái miệng răng nanh mọc ra một nửa, hét lớn một tiếng, a a a a, xoay người mà đứng lên, hướng về phía cương thi lông trắng trước mắt vô cùng lớn nghênh kích. Khí thế như sấm vung ra nắm đấm. Đây chắc chắn là một cuộc đụng độ giữa sức mạnh và kỹ năng. Nhiều năm sau, ngay cả khi nhân loại đã rất mạnh mẽ, tất cả mọi người ở đây mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc này, ký ức vẫn rõ ràng như trước. Chiêu thức của người đàn ông kia cũng không hoa lệ, thậm chí là mộc mạc. Cơ bắp nửa người trên TA4N trụi cơ rối rắm, ngọn lửa bay lên, vết bẩn cùng mồ hôi sẽ hợp với huyết dịch chảy xuống. Quả thật giống như một cây khổng lồ đâm sâu xuống đất. Mỗi một quyền của hắn đều đổi lấy tiếng gầm phẫn nộ của cương thi lông trắng. Mà nam nhân kia nguy nga không sợ dùng tiếng gầm lớn hơn hồi báo. Khí thế thậm chí còn cao hơn con quái vật cường đại này, cơ hồ làm cho người ta ngưỡng mộ. Không sợ hãi, không sợ hãi. Hai chân tiểu bảo vững vàng đâm trên mặt đất. Dùng thương tổn có thể thừa nhận đổi lấy thương tổn lớn hơn đối với cương thi lông trắng. Thân thể di động cũng không lớn, nhưng lại không lúc nào không chuyển động. Năng lượng nóng rực lưu chuyển trong thân thể, lân phiến màu cam nhao nhao vểnh lên, hỏa năng lượng mãnh liệt bùng nổ. Đó là chiến đến cảnh giới quên mình. Cảm giác duy nhất chính là sảng khoái, có lẽ chính là nguyên nhân loại hưng phấn này đến đỉnh điểm. Lân phiến đã đình trệ trưởng thành thật lâu bắt đầu lan tràn. Lân phiến vốn chỉ chiếm cứ 1/4 khuôn mặt mọc lên trán. Lỗ tai biến sắc, con ngươi hoàn toàn biến thành màu đỏ. Không phải đỏ như máu, mà là màu đỏ sống như hỏa diễm. Ở nửa mắt hắn, tốc độ của quái vật trở nên chậm hơn rất nhiều. Vốn còn cần tập trung tinh thần, công kích chí mạng âng thần lảng tránh trở nên không còn chí mạng nữa. Thân thể tựa hồ cũng linh hoạt. Mà đáy mắt quái vật trước mắt đã bắt đầu xuất hiện e ngại. Từ công kích biến thành phòng ngự, bắt đầu liên tiếp lui về phía sau. Nhâm nghị nhìn thấy trong mắt lam quang đại thịnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Quả nhiên, chiến đấu mới là phương pháp tốt nhất để tăng thực lực. Đặc biệt là tiểu bảo. Tiểu tử này căn bản là vì chiến đấu mà tồn tại nhân loại. Tiểu bảo nhìn thấy ý định lui của thây ma lông trắng, thế công càng thêm hung mãnh, cuối cùng sụp đổ một bước, trước tiên nhảy đến phía sau cương thi lông trắng, vung tay lên, khuỷu tay đập vào cổ cương thi lông trắng, rầm rầm, một tiếng, khớp khuỷu tay sắc bén va chạm với cổ yếu ớt, phát ra tiếng động rùng rợn. Rõ ràng, một cuộc tấn công như vậy có hiệu quả đối với bất kỳ cuộc sống có cổ. Công kích ở cổ khiến cương thi lông trắng loạng choạng ngã xuống đất. Tiểu bảo nắm lấy cơ hội, Thừa thắng xông lên truy kích, ngồi trên người cương thi lông trắng, một quyền lại một quyền đánh cái đầu cực lớn này. Trong lúc nhất thời, tựa hồ ngay cả đám cương thi cũng an tĩnh lại. Trên chiến trường trống trải chỉ có một tiếng gõ tiếp theo. À, đã qua bao lâu? Lúc này không ai tính toán thời gian. Bọn họ đều bị một màn cơ hồ điên cuồng trước mắt này chấn động. Đó chính là cương thi lông trắng a. Coi như là đồ đức mạnh nhất nhìn thấy cũng chỉ có thể chạy về. Không có bất kỳ người nào dám cùng loại quái vật này đối mặt đụng phải. Bởi vì, toàn bộ va chạm trực diện đều đã CS3T. Chỉ có thể ngơ ngác đứng, thẳng đến khi bị quái vật tát bay đầu, mới có thể ở trước khi CS3T một khắc biết mình làm sao vậy. Cường đại, quy áp tinh thần tâm tình bạo ngược tiêu cực, tâm lý yếu đuối không cách nào đối kháng. Đó là đồ đức duy nhất từ dưới móng vuốt cương thi lông trắng chạy trốn trở về nói ra. Một khắc kia, mình tựa như một con kiến hôi, tùy ý bị nghiền ép nhỏ bé. Khi mọi người phục hồi tinh thần lại, đầu cương thi lông trắng đã bị đập xuống dưới, vỡ vụn. Nam nhân ngồi trên người cương thi lông trắng đứng lên, cả người đẫm máu, có của mình, cũng có quái vật, trong ngọn lửa sáng ngời cơ hồ chói mắt. Thân hình phảng phất đột nhiên cao lớn lên. Ba, vỗ tay một tiếng, Lục Bình xoay người nhìn về phía Tư Lệnh Lâm. Trên mặt Tư Lệnh Lâm lộ ra tai nạn giáng xuống mới thôi. Cơ hồ đã biến mất nụ cười vui mừng. Thong thả, từng tiếng lại một tiếng. Dầu tiết tấu vỗ bàn tay. Ba, ba, ba, Lục Bình hít hít mũi. Trong nháy mắt cười mở răng, cũng vỗ bàn tay theo. Mang theo âm thanh mũi dày đặc nói. Thủ trưởng, tôi đột nhiên cảm thấy tương lai cũng không khó khăn. Thêm mấy cường giả như vậy, chúng ta nhất định sẽ thu hồi đất đai đã mất. Biết, nhất định, sẽ. Tư Lệnh Lâm run rẩy trả lời. Cảm khái muôn vàn, Tiểu Bảo thở hổn hển, cúi đầu nhìn thi thể dưới chân. Sau đó C4N răng một cái, dùng sức trên chân. Đem thân thể khổng lồ này đá ra xa một thước, đầu cương thi lông trắng không còn, nhưng Tiểu Bảo vẫn theo bản năng cảm thấy không an toàn. Lại là một quả cầu lửa đập lên, trầm mặc nhìn ngọn lửa đem thân thể này thiêu đốt. Quả nhiên, thân thể cương thi lông trắng giật giật một chút, đột nhiên lăn lên, nhưng dưới ngọn lửa hừng hực, rất nhanh lại an tĩnh lại, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Tiểu Bảo lại cho một quyền. Thêm một ít hỏa thế, lúc này mới khập khiễng đi về phía Nhâm Nghị, dưới gương mặt bẩn thỉu cứng rắn kia, chỉ có Nhâm Nghị và Nguyễn Nham đọc hiểu được ý tứ của Tiểu Bảo. Cấp trên, có chuyện gì vậy, anh em có ổn không? Nhâm Nghị cùng Nguyễn Nham cười yếu ớt, nhao nhao giơ ngón tay cái lên, Tiểu Bảo được khen ngợi, sờ sờ ót, cảm thấy cùng quái vật chính diện khiêu khích đáy mắt không chút sợ hãi nào. Thế nhưng nhiễm vài phần hàm lượng, một hàm răng trắng trên khuôn mặt bẩn thỉu đặc biệt nổi bật. Báo cáo, ngay trong lúc ăn mừng chiến thắng, Tư Lệnh Lâm ở phía sau nhận được tin tình báo mới. Lần này, ông ta quyết định gật đầu. Khi Tiểu Bảo vừa mới đi tới trước mặt Nhâm Nghị, tiếng nổ vang phía sau. Mặt đất chấn động kịch liệt. Hắn kinh hãi quay đầu lại. Xe bọc thép phía trước mặt trận lại nổ súng. Hỏa lực nổ vang, bầu trời xa xa khói thuốc súng tràn ngập. 3 phút sau, 20 máy bay diệt địch bay ra khỏi phía sau. Tên lửa trên máy bay ném xuống mặt đất xa xôi. Lại là một lần ném bom thảm. Trong tiếng oanh tạc này, mọi người mơ hồ nghe được tiếng gào thét của cương thi lông trắng. Chiến trường rằng có kéo dài bởi vì Nhâm Nghị xuất hiện bị phá hư. Càng bởi vì sự tồn tại của Tiểu Bảo mà làm cho tộc quần cương thi sinh ra cảm giác nguy cơ cực lớn. Nhân loại có thể G3T CS3T sinh mệnh cao cấp đã xuất hiện. Những cường giả nhân loại kia, nhất định phải G3T CS3T. Cương thi lông trắng vẫn ngồi xổm ở phía sau dưới sự thúc giục của phi thiên dạ xoa. Rốt cục bắt đầu tiến hành tổng công. Chiến trường như vậy đã không thích hợp cho những người thức tỉnh ở lại. Từng chiếc xe quân sự chạy tới, rất nhanh đem những người thức tỉnh kéo ra phía sau lớn. Tiểu Bảo đứng ở phía sau xe jeep quân sự, một tay nắm lấy lan can, một tay đỡ lấy lưng Nhâm Nghị, quay đầu nhìn chiến trường khói thuốc súng tràn ngập phía sau. Nhất thời câm lặng, đây mới là sự va chạm chân chính giữa sức mạnh nhân loại và sinh mệnh cao cấp của cương thi. Thảm thiết đến mức làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Xe bọc thép trên mặt đất bị cương thi lông trắng và cương thi lông đỏ va chạm ngã trái ngã phải. Đáy hướng lên trời, quan binh trong xe bọc thép chạy ra, lại bị cương thi xé rách thành mấy đoạn. Cũng may quân đội dự trữ phong phú, lại có càng có nhiều xe bọc thép từ cửa lớn chạy tới, gia nhập vào chiến trường. Mạng người, vào giờ khắc này trở thành thứ không đáng giá nhất, để bảo vệ căn cứ duy nhất ở phía sau, để bảo vệ những người trong căn cứ. Một số binh sĩ thậm chí chỉ cầm súng trường xông lên. Cảnh giết chóc, tàn khốc đẫm máu, muốn cứu bọn họ sao? Nhâm Nghị đồng dạng quay đầu nhìn hỏi. Tiểu Bảo gật đầu, lực lượng cực lớn trên tay cơ hồ đem lan can trên xe bóp bẹp. Vậy lại hiện ra, chiến trường như vậy, lấy năng lực của cậu bây giờ đi lên chỉ có CS3T. Nhâm Nghị thực sự cầu thị nói. Tôi biết, sắc mặt Tiểu Bảo nặng nề gật đầu, nhưng ngữ khí không cam lòng. Bảo tồn thực lực, chúng ta còn có thể mạnh hơn. Được, một chữ này, nói Tiểu Bảo nghiến răng nghiến lợi, rời khỏi chiến trường phía trước. Đám Tiểu Bảo cũng không có chuyển đến hậu phương lớn, mà đứng ở phòng tiến thứ hai tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Tư lệnh Lâm yêu cầu Lục Bình tập hợp tất cả những người thức tỉnh ở góc Đông Bắc, mở một cuộc họp ngắn, yêu cầu bọn họ tùy thời chờ lệnh, không được tự tiện rời khỏi chiến trường. Sau đó vội vã rời đi. Bản thân tư lệnh Lâm không tới, ngoài việc phụ trách đội hành động đặc biệt này, đồng thời còn phải phụ trách chỉ huy chiến đấu của lục quân. Hiện tại đang là lúc bận rộn. Lục Bình nhanh chóng phân tán các đội viên ra, yêu cầu bọn họ làm một ít việc trong khả năng của mình. Ví dụ như vận chuyển vật tư và trị liệu cho người bị thương. Người thức tỉnh của hệ trị liệu giờ phút này phát huy tác dụng lớn. Chiến đấu mới bắt đầu chưa đến 10 phút, đã có đại lượng thương binh vận chuyển về hậu phương. Người thức tỉnh của hệ trị liệu bận rộn không thể giải quyết. Sau khi hội nghị kết thúc, Nguyễn Nham thấp giọng nói mấy câu với Lục Bình, xin một khẩu súng bắn tỉa rồi rời đi. Nhâm Nghị cùng Tiểu Bảo vận chuyển vật tư một hồi liền dặn dò một tiếng, nói là đến chỗ tư lệnh Lâm xem tình huống. Người cũng không thấy đâu. Tiểu Bảo chỉ có thể vừa khiêng dương đạn nặng nề, một bên lưu ý Tiểu Lục bên cạnh, chạy tới chạy lui, phía trước chiến đấu như lửa đốt, phía sau lộn xộn một mảnh, hắn lại không dám tùy tiện đem Tiểu Lục tùy tiện ném ở một chỗ. Chỉ có thể đem Tiểu Lục giao cho một nữ binh nhìn. Không muốn Tiểu Lục sống CS3T không làm, nắm lấy ống quần hắn CS3T không buông tay. Túm đến tàn nhẫn. Dám thối này sẽ rơi nước mắt. Cuối cùng không còn cách nào khác, Tiểu Bảo chỉ có thể tìm một sợi dây thừng trói Tiểu Lục vào lưng. Một lần ít lấy chút đồ. Người qua lại tuy rằng thần sắc vội vàng, lúc đi ngang qua cũng không khỏi phải coi trọng Tiểu Bảo hai mắt. Có lòng tốt nói có thể hỗ trợ, Tiểu Bảo chỉ có thể xấu hổ cười, khéo léo cự tuyệt. Kỳ thật đi, lúc này vô luận là Nhâm Nghị hay là Nguyễn Nham ở đây, đều có thể làm cho Tiểu Lục ngoan ngoãn từ trên người Tiểu Bảo đi xuống. Chỉ có Tiểu Bảo mềm lòng. Một khi mềm lòng nhượng bộ thành thói quen, Tiểu Lục cũng dần dần hiểu được. Chỉ cần mình vừa khóc, bảo bối nhà cậu sẽ không bỏ lại cậu. Cho nên liền sống CS3T. Sống CS3T không rời khỏi người khác. Cứ như vậy, Tiểu Bảo còn thành thói quen. Cảm thấy Tiểu Lục nhỏ, không thể rời khỏi người, nên ôm. Chiến đấu tiến hành đến 20 phút sau, bộ chỉ huy hạ mệnh lệnh lui thủ. Xe bọc thép còn có thể di chuyển toàn bộ đều chạy trở về. Phía sau đuổi theo một đống cương thi, không chỉ cao cấp, còn có đê dai, giống như là một lần tổng công. Khắp núi dại, hơn 20 máy bay diệt địch lúc này khí thế như cầu vồng từ phía sau bay ra. Một loạt tên lửa không đối đất ném xuống. Tiếng đất gầm rú vang lên, địa động sơn lay, đội ngũ cương thi rậm rạp thoáng chốc bị nổ đến thất linh bát lạc. Cương thi đê dai ở trong liệt hỏa khủng bê không gào thét. 20 chiếc máy bay diệt địch chia làm 3 hàng đợi. Một nhóm ném xong một nhóm khác. Sau đó vẽ một vòng cung trên không trung. Trở về phía sau. Ngay sau đó, 12 chiếc vũ trực bay ra. Súng máy bay trên máy bay phun ra lưỡi lửa. Vèo vèo, viên đạn có lực xuyên thấu mạnh mẽ cắt qua không trung. Trên mặt đất bắn R-42 hàng đạn đạo chỉnh tề. Tựa như thu hoạch lúa mì. Dễ dàng xé rách cương thi trên mặt đất thành hai nửa. Cho dù là cương thi lông trắng mạnh mẽ, cũng là toàn thân nhiễm máu. Phải biết rằng, những viên đạn bên trong súng máy hàng không này toàn bộ đều là đạn có thể xuyên thủng xe bọc thép. Đánh vào trên người cương thi lông trắng, cho dù đánh không được hai đoạn, cũng tùy tiện phá vỡ bộ lông kia. Chỉ có cương thi lông đỏ tương đối không e ngại những viên đạn này. Nhưng bị đánh chúng cũng sẽ đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Hung tính đại phát, lúc này, nòng pháo của xe bọc thép phun ra lưỡi lửa. Quả bom uy lực cực lớn nổ tung ở khu vực cương thi lông đỏ. Cương thi lông đỏ trong nháy mắt bị quả bom sát thương khủng bê không này làm cho cả người nhiễm máu. Quay cuồng trên mặt đất. Quái vật khủng bê không? Trước mặt khí giới chiến tranh kết tinh khoa học kỹ thuật nhân loại. Vẫn không cách nào chống lại. Đặc biệt là tên lửa của con người vẫn chưa được sử dụng. Và thậm chí còn giữ vũ khí. Vũ KS-1 hạt NS-4N. Ở trước mặt trận địa chiến như vậy. Vẫn đạt được thượng phong. Nhưng, đồng dạng, phi thiên dạ xoa đều chưa xuất hiện. Đúng lúc này, khi trực thăng vũ trang thành hàng ngũ quét sạch. Sau khi He đi qua, đang chuẩn bị trở về. Từ các góc đột nhiên nổi lên tay cầm liêm đao. Phía sau có cánh, thân hình gầy gò khô héo giống như là phi thiên dạ xoa giống như xác khô. Một con phi thiên dạ xoa, kiêu kiêu, cười, xông về phía một chiếc trực thăng vũ trang. Lưỡi liềm trên tay vung lên hư không. Đầu óc phi công trong trực thăng vũ trang một mảnh hỗn độn. Trước mắt vừa hoa, phía trước liền xuất hiện một ngọn núi lớn. Phi công võ trực trong lòng căng thẳng, theo bản năng kéo lên tinh thần, trực thăng vũ trang thoát ly hàng ngũ, bay thẳng lên bầu trời. Một giây sau, 4-5 con phi thiên dạ xoa vây quanh, tựa hồ phi thường hiểu rõ nhược điểm của võ trực. Lưỡi hái trong tay trực tiếp cắt cánh quạt trực thăng, cánh quạt của cánh quạt bị ngăn cản mạnh mẽ, phát ra âm thanh, nhấp cược, vặn vẹo, mất chức năng, trực thăng siêu vẹo ngã xuống đất. Mà phi công trong trực thăng còn đang bay lên cao núi lớn trong ảo cảnh. Phảng phất như bầu trời. Vĩnh viễn cũng không bay được. Chiếc trực thăng rơi xuống đất. Tiếng gầm rú vang lên. Phi công bên trong mất tính trong ảo cảnh. Mạng sống. Đây vẫn là một cách tốt để CS3T. Chính thức nghiên cứu về công kích linh hồn của phi thiên dạ xoa. Cho nên, trong nháy mắt phi thiên dạ xoa xuất hiện. Trong tai nghe phi công đều vang lên âm thanh xung tần cực cao. Cưỡng chế phá hư của phi thiên dạ xoa. Âng thần khống chế. Đánh thức phi công. Nhưng, cuối cùng là một bước muộn. Phi thiên dạ xoa đột nhiên xuất hiện. Hạ sát thủ như sấm sét. Nhân loại lúc này mới ứng phó. Nhưng rất nhiều phi công. Âng thần đã bị khống chế. Hai chiếc trực thăng đụng phải cùng nhau nổ tung. Hoặc là bay thẳng xuống đất. Trước sau bất quá 10 giây thời gian, thế cục liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù sau đó, thần trí phi công bị đánh thức, cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đụng trên mặt đất. Máy bay hủy người CS3T. Đương nhiên, mặt trận phòng không của căn cứ không thể dễ dàng bị phá hủy như vậy. Phi thiên dạ xoa vừa đi ra. Đối không? Súng xạ kích được yêu cầu thuần thục khống chế các chiến sĩ cao cao nâng lên. Đột kích, tiếng súng đột nhiên vang lên. Nhắm vào phi thiên dạ xoa. Điên cuồng nghiêng đạn, phi thiên dạ xoa đặc biệt quen thuộc sách lược của nhân loại. Tiếng súng vừa vang lên liền bay lên cao. Chỉ có mấy người tránh né chậm. Chúng đôi cánh dễ thấy. Siêu siêu vẹo vẹo rơi trên mặt đất. Liều mạng chạy ra khỏi phạm vi xạ kích. Nhưng mà, càng nhiều phi thiên dạ xoa lựa chọn linh hoạt đi dạo. Bay lên cao, tựa hồ tính toán trực tiếp vòng vào trung tâm căn cứ. Đại sát tứ phương. Đúng lúc này, tên lửa đất đối không do radar điều khiển, tự động bốc khói trắng, hung mãnh, hướng về phía Phi Thiên Dạ Xoa dám vượt qua Lôi chỉ một bước. Phi Thiên Dạ Xoa cũng không phải là lần đầu tiên đối mặt với thứ này. Nếu như không phải bởi vì có loại biện pháp phòng khống đáng sợ này tồn tại, chúng nó đã sớm căn cứ nhảy dù giết nhân loại ăn no một bữa. Nhưng tình hình chiến đấu bây giờ làm cho máu của chúng kích phát. Nhất là mấy người đánh đầu kia. Không sai biệt lắm đều quên mất loại vật đáng sợ này. Cho nên khi chúng nhìn thấy loại vật thể bốc khói trắng bay ra trong nháy mắt, nhất thời gào lên, ôm đầu chuột chạy trốn. Nhưng tên lửa đất đối không là một trong những sản phẩm cao cấp nhất của sự phát triển khoa học kỹ thuật của con người. Làm sao có thể vô ích trở về? Thiết bị radar trên tên lửa đã sớm khóa chúng. Vô luận chúng nhảy lên nhảy xuống hay là xoay kiểu tóc, vẫn gắt gao C4N không buông tay. Phi Thiên Dạ Xoa sợ tới mức kêu lên. Nhưng các sĩ quan cao tầng của trung tâm chỉ huy cũng nhéo mồ hôi. Mà mồ hôi lạnh đổ ra hung dữ nhất vẫn là binh lính tên lửa khống chế tên lửa tắt máy trên màn hình. Bọn họ đều đang cầu nguyện những Phi Thiên Dạ Xoa bay ra ngoài. Bay càng xa càng tốt. Cho dù nổ không CS3T cũng không sao cả. Nhưng ngàn vạn lần đừng hoảng hốt chạy về phía trung tâm căn cứ A, phải biết rằng một tên lửa có thể dễ dàng hủy diệt 1/5 căn cứ này. Cho dù có thể cưỡng chế tắt lửa, nhưng ai cũng không thể cam đoan va chạm cực lớn có thể kích nổ tên lửa kia hay không. Binh lính đang bận rộn trong căn cứ nhao nhao bất giác dừng công việc trên tay. Ngẩng đầu lên, nín thở nhìn tên lửa trên bầu trời cùng Phi Thiên Dạ Xoa phía trước cơ hồ không cách nào nhìn rõ. Ở trong lòng cầu nguyện, dân chúng được bảo vệ nặng nề từ thời khắc chiến đấu phát sinh cũng đều từ trong lều trại đi ra. Người lớn ôm hài tử, lão nhân hai tay chắp lại, trong miệng lẩm bẩm, dân chúng không hiểu những tên lửa này sẽ mang đến cho bọn họ loại nguy hiểm gì. Nhưng từ khi tận thế đến, bọn họ chưa từng thấy qua 7-8 tên lửa đồng thời phát ra tình huống S. He, trong lòng bọn họ đơn giản, chỉ hy vọng binh lính chiến đấu ở phía trước có thể chống đỡ những quái vật đáng sợ này. Có thể bảo vệ tốt căn cứ này. Nhóm, Du Chuẩn, cũng đứng ở bãi đất trống ngoài lều trại, ngửa đầu nhìn bầu trời. Sắc mặt sợ hãi nói không nên lời. Nắm đấm đặt bên cạnh nhau nhau siết chặt. Cơ cơ cánh tay bành trướng nhô lên. Đại bộ phận gân xanh trên trán và cổ người đều hiện ra. Nhưng rất quỷ dị, tình huống như vậy lại không có một người chạy. Không có khiến cho bất luận là khủng hoảng gì. Vô luận hiểu rõ hay là không biết, bọn họ có thể làm chỉ là chờ. Lấy mạng của mình chờ. Chờ một đáp án cuối cùng. 3 giây sau, 4 con Phi Thiên Dạ Xoa chạy ra khỏi phạm vi căn cứ. 4 giây sau, lại có một con Phi Thiên Dạ Xoa chạy ra khỏi phạm vi căn cứ. 5 giây sau, Thiên Dạ Xoa bị tên lửa đuổi kịp. Bầu trời căn cứ trong nháy mắt vặn vẹo. Tiếng nổ vang lên, theo đó còn có gió lớn chợt nhấc lên. Thổi đến quần áo người bay lên. Dân chúng theo bản năng nằm sấp trên mặt đất. Đứa nhỏ kinh ngạc sửng sốt. 1 giây sau, oa oa khóc lớn. Chẳng bao lâu, người lớn bắt đầu khóc. 7 giây sau, lại có 2 con Phi Thiên Dạ Xoa bay về phía xa. Xa hơn, có một tiếng nổ, và sau đó liên tiếp. Trong căn cứ lại im lặng như CS3T. Nhóm, Du Chuẩn, còn có binh lính vẫn ngẩng đầu lên. Chờ con Phi Thiên Dạ Xoa cuối cùng cho bọn họ đáp án. Đó là một con Phi Thiên Dạ Xoa tựa hồ đã bị dọa choáng váng. Căn bản cũng không biết nên tránh né loại vật đáng sợ này như thế nào. Vậy mà một con bay qua lại trên bầu trời căn cứ. Từ phía đông bay đến phía tây. Lại từ phía tây bay đến phía bắc. Có đôi khi đột nhiên bay lên độ cao thấp. Làm cho người ta nắm lấy một phen mồ hôi lạnh. Có đôi khi lại bay lên cao. Lại lao xuống. Mỗi lần như vậy, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh. Sau đó, Nhâm Nghị tổng kết. Có lẽ Phi Thiên Dạ Xoa này cũng không phải là dọa choáng váng, mà là rất thông minh. thông minh đến mức nó phát hiện tên lửa linh hoạt tính xa không có ưu thế như nó có ở trên không trung. Cho nên mới không ngừng quay đầu. Chỉ là phi thiên dạ xoa kia đối với nhân loại hiểu biết thật sự không đủ. Cũng không rõ làm thế nào ngăn chặn tên lửa truy tung. Cho nên mới một mực vứt bỏ. Nhưng vô luận như thế nào? Nó CS3T. Đây là một chuyện tốt. Vì vậy, sau khi truy đuổi hấp dẫn như vậy kéo dài đến 12 giây. Cương thi kia rốt cục cũng không thoát khỏi sự truy sát của tên lửa. Lại đốt pháo hoa trên bầu trời căn cứ. Đó là pháo hoa chiến thắng. Xâm nhập, con phi thiên dạ xoa cuối cùng của căn cứ CS3T. Phi thiên dạ xoa nhao nhao rời khỏi phạm vi công kích của căn cứ. Từ xa quan sát, cương thi lông đỏ cũng bắt đầu chạy về phía sau. Có chút mang theo vết thương. Có người lại không tổn hao gì. Chúng nó tựa hồ rất tức giận trận bại trận này. Một cương thi lông đỏ từ trên mặt đất đào ra một thanh thép dùng để xây dựng. Giống như súng đấu thầu. Ném đi ra ngoài. Bị lớp biểu bì xe bọc thép trong dễ dàng bị xuyên thủng. Người lái bên trong rất không may mắn hy sinh. Về phần cương thi lông đỏ cấp dưới vận khí không tốt như vậy. Tới hơn 100 con. Trở về chỉ có 30 người. Mà cương thi cấp thấp hơn kéo thân thể gãy tay tàn phế. Cũng như thủy triều lui về. Trận này, nhân loại thắng. Cách chương.